Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, quý vị đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại chương trình này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz và 103,2 MHz. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa Hè Giá Buốt của nhà văn Trang Ly. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Hội nghị quân chính của quân khu được khai mạc. Chính ủy phân khu phân tích tình hình của đợt 1 chiến dịch Mậu Thân. Ông đã đánh giá trung thực về thành tích chiến đấu dũng cảm của các đơn vị thuộc phân khu trong suốt 100 ngày đêm chiến đấu. Đợt 1 này, chúng ta đã giành được thắng lợi to lớn về mặt quân sự và chính trị, giành lợi thế trong đàm phán. Cuộc học tập chính trị tiểu đoàn Bến Nghé được tiến hành một cách khẩn trương khi ban chỉ huy tiểu đoàn về tới đơn vị. Nội dung trao đổi thẳng thắn với nhau giữa Xuân và Nguyễn Sĩ Việt trong đợt học tập là chủ đề và là hình thức trong đợt sinh hoạt chính trị nhằm nâng cao sức chiến đấu trong đơn vị. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa Hè Giá Buốt qua sự thể hiện của Đức Quy và Kim Phượng. Sĩ liên lạc Lê Đức Thịnh vào lúc rạng sáng với vẻ mặt trang nghiêm và có phần buồn bã. Anh ta cũng đã đề xuất với anh về chuyện này. Anh ta khuyên Diệp là nên trao đổi với ban quân lực, điều Bích Dân và Chung Cầm về phục vụ tại các đơn vị ở phía sau. Anh ta còn ước mở rằng nếu mà Diệp không quyết tâm thì sẽ không bao giờ còn có cơ hội nữa. Tiểu đoàn trưởng nói: mình đã nghĩ đến điều đó lâu rồi nhưng chưa có dịp. Chờ cho có dịp thì chẳng bao giờ có đâu. Chị Bích Dân yêu thủ trưởng, còn người yêu của chị Chung Cầm thì đã hy sinh. Chỉ có thủ trưởng mới có thể thay đổi được số phận của họ. Đừng để họ phải chết. Giọng nói của Thịnh trở nên thống thiết. Cậu có vẻ bi quan quá đấy, nhưng mình sẽ suy nghĩ về đề nghị của cậu. Diệp đã nói như thế, vậy mà đến lúc cần phải hành động thì anh lại không dứt khoát. Mấy anh á, đừng có bàn về việc nên hay không nên nữa. Chung Cầm lên tiếng. Hiện tại, tiểu đoàn không có y sĩ, trong trường hợp anh em bị thương nặng, cần phải xử lý vết thương ngay mới có thể cứu được tính mạng. Thử hỏi khả năng chuyên môn của y tá có làm được không? Tôi nghĩ, thủ trưởng nên vì lợi ích của tập thể. Bích Dân cũng góp tiếng. Trường hợp của tôi cũng giống như thế. Bình Hòa, Lăng Ông, Bà Chiểu thuộc thành Gia Định. Là chỗ ở của gia đình tôi thông thuộc ngõ ngách đường xá. Trong đợt một, nhiều đơn vị của ta bị tổn thất nặng, chỉ vì không nắm được mục tiêu địa hình. Nếu ở lại tiểu đoàn, tôi sẽ có ít hơn. Cuối cùng, việc xin với cấp trên cho phép anh được quản thi hành lệnh điều động, cho đến khi chiến dịch kết thúc. Chỉ cần hai sự việc bất thường xảy ra, cần phải giải quyết, cũng đã làm chậm thời gian hành quân của anh mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Ra khỏi Phú An, đoàn quân men theo con đường đất đỏ, ngổn ngang những hố bom, pháo, những xác xe và những thùng phi cháy đen nhẽm, rồi cắt ngang qua cánh đồng cỏ đế cao quá đầu người. Đầu tháng năm, trời đầy những gió phóng túng tràn qua cánh đồng, mang theo mùi vị chua nồng của đồng đất phương Nam và làm bật ra những âm thanh xào xạc. Việc đã quá quen thuộc với những tiếng động và mùi vị này, nó gợi cho anh nhớ lại những ngày bám trụ dai dẳng, sống dở chết dở trên cánh đồng thuộc làng Giáng Thủy. Ở đó, anh đã bị hốt hồn trước Bích Dân và đem lòng yêu cô. Anh đã sống với cô gần như vợ chồng, có thể nghĩ như vậy. Cuộc sống ấy tuy được mọi người đồng tình, nhưng chưa trọn vẹn về mặt pháp lý. Nó chỉ diễn ra một cách lén lút trong bóng tối. Đó cũng chính là điều làm anh không cảm thấy thoải mái. Lúc này đây, khi mọi việc đã an bài, việc lại thấy lấn cấn trong lòng. Hình như việc anh quyết định giữ Bích Dân và Trung Cầm ở lại chỉ dựa trên việc hoàn thành nhiệm vụ của tiểu đoàn mà không nghĩ tới cái đạo làm người. Khi không thay đổi lại quyết định được nữa, việc nghĩ đến ngày chiến thắng, lúc đó anh sẽ theo Bích Dân về nhà, xin phép ba mẹ của cô cho anh được làm đám cưới. Anh sẽ từ bỏ tất cả danh vọng, địa vị để thực hiện công việc quan trọng thứ hai của người đàn ông sau nhiệm vụ cứu nước là cứu nhà. Mặt trời từ từ chìm xuống bên kia cánh đồng, nắng đã nhạt màu, gió vẫn xao xác. Sau khi xuyên qua một bưng cỏ dại, đoàn quân bắt đầu đi ra đồng trống. Họ bám theo những bờ mương lở lối, trơ trụi giống như sóng lưng trâu, hướng về phía nam sông Lạch Tra. Khi băng qua con mương hình thước thợ, tiểu đoàn trưởng nhìn thấy Bích Dân đang cố gắng bước theo tốt trinh sát đi đầu. Cô mặc bộ bà ba đen, mang trên lưng chiếc bồng nhỏ, vai khoác khẩu AK, ngực đeo bao xe đạn. Đến đoạn đường đất, cô lùi lại lấy đà, chuẩn bị nhảy qua. Nhìn cung cách của Bích Dân, Việt đã cảm thấy không ổn. Hình như trung đội trưởng trinh sát Dũng Minh Thành cũng nhận ra điều này. Anh ta đã nói với Bích Dân điều gì đó, nhưng cô xua tay, không chịu, cô muốn vượt qua chướng ngại một mình. Bích Dân lùi lại lấy đà, ước lượng độ dài một lần nữa rồi bắt đầu nhảy, và cái điều bất ổn mà Việt nhìn thấy đã xảy ra. Bích Dân cùng với toàn bộ tư trang vũ khí mà cô mang theo rơi tòm xuống nước, mấy người lính trinh sát vội vàng nhảy xuống mương kéo cô lên. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tiểu đoàn trưởng đau thót cả ruột. Anh đang định lách mọi người, đi lên đầu hàng quân, đến chỗ Bích Dân xem cô có hề hấn gì không, thì nhận được điện khẩn của tư lệnh phân khu. Qua mấy bộ đàm, ông yêu cầu anh ngay lập tức phải thay đổi lộ trình hành quân. Lý do của việc thay đổi không được tiết lộ, nhưng việc cảm thấy có một điều gì đó bất ổn đã xảy ra từ phía cơ quan chỉ huy. Điều này không chỉ gây khó khăn cho tiểu đoàn, mà còn gây ra nhiều hệ lụy mà anh chưa thể hình dung ra hết. Sau khi điện trả lời cấp trên, Việt truyền lệnh cho bộ đội nghỉ giải lao tại chỗ và mời chính trị viên phó Nguyễn Đức Xuân lên đầu hàng quân, hội ý. Mới đi chưa được một giờ đồng hồ mà đã nghỉ giải lao sao? Từ phía sau đoàn quân, Ngô Kim, đại đội trưởng đại đội 3, truyền lệnh lên, hỏi lại. Việt sẵn giọng. Lệnh tiểu đoàn trưởng cho bộ đội nghỉ giải lao tại chỗ, trường hợp bị tấn công không được chạy lung tung. Đồng chí Xuân lên đầu hàng quân hội ý. Phải mất tới hơn 10 phút đồng hồ sau, chính trị viên phó Nguyễn Đức Xuân mới có mặt. Nhìn dáng vẻ băn khoăn của Việt, anh hỏi nhỏ. Lại xảy ra chuyện gì hả? Trên ra lệnh phải thay đổi lộ trình hành quân. Theo gợi ý của trên, tiểu đoàn không vượt sông Lạch Tra ở phía nam mà lui về phía đông, cách điểm dự kiến chừng 5 cây số. Việt trải tấm bản đồ bọc nhựa ra nền đất, nói. Không theo lộ trình cũ thì chỉ còn cách duy nhất là phải men theo ấp chiến lược hoặc các điểm đóng quân của địch mà đi thôi. Xuân thở hắt ra, nói. Chu choa, như thế thì thật là quá nguy hiểm. Nhưng lý do dẫn đến sự thay đổi này là gì? Cấp trên không nói, nhưng rất có thể kế hoạch hành quân đã bị lộ. Việc phán đoán. Mình e rằng ngay đến cả mục tiêu lẫn thời điểm tấn công cũng không còn là bí mật nữa. Nếu thế thì cứt đái thật. Xuân lắc đầu văn tục. Cần phải hỏi Bích Dân xem cô ấy có tìm được con đường nào khác không? Việc cho mời Bích Dân tới. Người cô ướt như chuột lột, bộ đồ đen trên người dính bết vào cơ thể, làm nổi bật lên những đường nét quyến rũ của cô. Gió chiều làm cho Bích Dân co ro vì lạnh. Lẽ ra em phải thay bộ đồ khác, mặc đồ ướt dễ bị cảm lắm. Hành quân một lúc, khô ngay ý mà. Bích Dân nhìn Việt mỉm cười, cô muốn anh không phải bận tâm lo lắng gì cô. Có chuyện gì vậy anh? Việc tỏ ra không vui, anh giải thích vắn tắt cho cô hiểu về việc phải thay đổi lộ trình hành quân. Bích Dân cắn môi nghe, mắt vẫn không rời khỏi tấm bản đồ. Hiện chúng ta đang ở đây, phải không anh? Cô ấn ngón tay vào một điểm nhỏ trên bản đồ, rồi ngẩng lên nhìn Việt, hỏi. À, chính xác. Nếu muốn tìm một con đường mới thì phải chấp nhận mạo hiểm anh à. Bích Dân nhìn Việt, rồi lại nhìn Xuân, dò hỏi. Chúng ta chỉ còn có mỗi cách duy nhất là băng qua đồng trống, rồi tìm một điểm vượt sông khác. Theo em, điểm này ở gần xóm Năm Nhà, qua sông, mình sẽ men theo những ruộng mía, vòng qua các ấp chiến lược, để đến điểm hội quân tại chùa Tường Quang. Từ đây ta sẽ bắt liên lạc với Trung đoàn Đồng Nai, cùng đánh vào thành Gia Định. Việt hỏi. So với lộ trình cũ, em thấy thế nào? Con đường này ngắn hơn, nhưng mạo hiểm hơn. Con đường này ngắn hơn, nhưng mạo hiểm hơn. Liệu em có tìm được con đường thứ ba không? Có chứ. Bích Dân cười hóm hỉnh. Chúng ta cùng vỗ cánh bay qua căn cứ địch. Thôi, chúng ta chọn phương án này. Việt kết luận. Bay à? Ừ, bay. Việt nói, tay vỗ nhẹ vào đầu cô. Bầu trời dần đen bị nhấn chìm trong ánh sáng ảm đạm, màu tím nhạt. Thành phố Sài Gòn hiện dần lên trong quần sáng phía chân trời. Trên con đường hành quân đi về xóm Năm Nhà, bỗng dưng Việt có một cảm giác khác thường. Hình như trong màn đêm sẫm tối kia có một cái gì đó đang âm thầm chuyển động. Anh nhận ra điều này qua sự rung động trân trân của không khí nơi hai gò má anh. Anh đang định hỏi Thịnh xem anh ta có cảm nhận như anh không, thì xuất hiện những tiếng nổ lụp bụp. Ngay sau đó, hàng trăm trái quả châu lớn nhỏ dung dút túa lên không trung, rồi nở buông giữa bầu trời hấp hối. Cảm dùng gian sáng rực như ban ngày. Từ những địa điểm quả châu bắn lên, Việt nhận ra một thực tế là quân địch đã chốt kín các cửa ngõ dẫn vào thành phố. Trong lúc anh còn đang bận tâm chứ suy nghĩ, bất chợt, thì hàng trăm khẩu pháo các loại của địch từ các căn cứ giả chiến trải dài trên tuyến dòng cung phía Bắc và Tây Bắc đồng loạt trút đạn. Đạn pháo bay ngang dọc trên bầu trời, tạo ra những tiếng rít lạnh lùng. Tiếp theo là những tiếng nổ rầm rầm như sấm sét. Thoạt đầu, đạn pháo còn nổ cách xa đội hình hành quân. Nhưng sau đó, khoảng cách càng rút ngắn lại. Những tràng cây xanh, mọc xen lẫn với bình bát, vừa bước bần quỳ ở phía trước và sau đoàn quân cũng bắt đầu trúng đạn. Những thân cây bị bứng khỏi mặt đất, bị xé nát bay lên trời như bươm bướm. Điều bất thường là quân Mỹ không bắn theo trục đường như trước đây, mà bắn dọc theo những tuyến kênh, những đám rừng quang, và sau cùng chúng dồn vào những cánh đồng đầy cỏ đế. Sau một thoáng suy xét, Việc ra lệnh cho bộ đội di tản ra ngoài đồng trống. Anh đôn đáo chạy về phía hàng quân, nhắc nhở chỉ huy các cấp là bất luận tình huống xảy ra thế nào, cũng không được để bộ đội hoảng loạn, làm rối đội hình. Rồi anh quay trở lại, cố ý tìm Bích Dân, nhưng không thấy cô đâu. Anh túm lấy Dũng Minh Thành, hỏi xem Bích Dân đang ở chỗ nào. Thành cười ngất. Anh sợ mất nàng rồi phải không? Nàng nằm trong hố pháo cũ kia thôi. Anh yên tâm đi, tôi mà còn sống thì không bao giờ để anh phải mất nàng đâu. Qua hướng chỉ tay của Thành, Diệp nhìn thấy Bích Dân đâm nằm gọn trong hố pháo cùng với ba người lính khác. Bích Dân cũng vừa nhìn thấy anh, cô nhổm lên, hét to. Diệp, anh không được chạy khơi khơi như thế, anh về chỗ của mình đi, đừng có lo cho em. Thái độ bình tĩnh của Bích Dân làm cho Diệp yên tâm được phần nào. Anh phẩy tay, lơn khơn chạy về giữa đội hình. Pháo bắn mỗi lúc một dồn dập, không gian bị xé nứt, bị chà đạp, bị nung nóng bởi việc trùng tiếng nổ. một trời âm thanh hỗn tạp, gầm thét chen lấn xô đẩy tiếp chồng lên nhau, mặt đất rung lên chao đảo, đạn pháo làm dựng lên những cột khói bị đám cháy. Trong phút chốc chói lòa và tiếng nổ giật mạnh, Diệp nhìn thấy những người lính của anh đang ôm đầu nằm rạp theo bờ ruộng trơ trọi, ánh mắt của họ lo lắng bạc phớt đi. Chưa lúc nào Diệp cảm thấy sự che chở cần thiết như lúc này. Nhiều người lính của các đảng rất lớn hơn, lẻ tẻ có người bỏ chạy nấp vào những gò đất gần đó, có tiếng hét, tiếng chửi thề của chỉ huy chìm nổi trong tiếng nổ và tiếng pháo rít. Mảnh pháo bay chiêu chiếu rơi lật vật trên mặt ruộng khô bông, làm bay lên những đám bụi trắng. Theo như cách bắn phá của địch thì rõ ràng là chúng đã nắm được khá chắc chắn tuyến đường hành quân của các đơn vị thuộc phân khu. Sở dĩ tiểu đoàn của anh không bị dính đạn là bởi vì đơn vị đã thay đổi quy luật, không mẫn nắp dưới những lùm cây con đường và đã kịp thời di chuyển bộ đội ra ngoài đồn cắm. Sau hơn một giờ bắn phá các tập, không gian lặng đi trong giây lát rồi lại bị khuấy động bởi hàng trăm máy bay trực thăng từ hướng đông kéo tới. Lũ trực thăng đi đầu gắn những cụm đèn pha loại 7 bóng công suất lớn, tạo thành một vùng sáng lạnh ngắt quơ qua quơ lại trên mặt đất. Theo sau các loại trực thăng tấn công như UH-1A, UH-1B, UH-6A, OH-23, AH-1G mà người dân thường gọi là chỉ là cán gáo và hổ mang lành. Bay trực thăng khi làm nhiều tốt, nhiều hướng đang thẳng đến những mục tiêu đã được ấn định trước, dồn dập tiếp cận. Chúng sử dụng súng đại liên nòng xoay với tốc độ bắn 4.000 phát một phút, nổ vang toát trên bầu trời, tạo nên cảm giác đau thốn lên tới tận đỉnh đầu. Chỉ cần vài phần trăm cử giây là chúng đã có thể hạ gục được tất cả cây cối gò đất, kể cả những cây cột điện ở trên đồng. Hướng đó có phải là Thạnh Tây không, thủ trưởng? Chiến sĩ liên lạc Lý Đức Thịnh ngoái đầu sang Việt hỏi. Đó là Thạnh Tây, chết về phía tây nam một chút là Đông Thuận. Hên thật, nếu không gặp sự cố, nếu tiểu đoàn hành quân đúng thời gian ấn định thì khiêng nhau mệt nghỉ thôi. Thịnh xuất ra lẩm bẩm một mình. Việt không mấy quan tâm đến câu nói của Thịnh, anh chăm chú theo dõi một đoàn máy bay trực thăng khác vừa từ hướng tây nam kéo tới. Theo phán đoán của anh thì chúng vừa cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất. Tốt này tiến hành trôi đêm dọc theo sông Nhật Ca. Chúng bắt đầu phóng hỏa tiễn cả người đi vào các mục tiêu cố định hoặc đang di động trên đường. Không gian liên tục bị khuấy động bởi đủ loại tiếng động hỗn tạp lủng nhủng. Diệp cũng đã nhìn thấy những đoạn đạn còn không hạ nhẹ bắn tràn lên bầu trời cách đơn vị anh đối chừng vài cây số. Ngay sau đó lũ trực thăng vọt ra rồi bất thần quay trở lại vô bán bắn phá. Những đám cháy xuất hiện trên khắp các cánh đồng, cảnh tượng ấy giống hệt như ngày đầu tiên quân Mỹ mở màn cuộc hành quân Sơn Sơn City hồi đầu năm 1967. Từ những bài học còn đóng hổi trong trận càn lần trước nhằm đề phòng tình huống bất ngờ có thể xảy ra, một lần nữa Diệp yêu cầu bộ đội nằm im không nhúc nhích. Anh cũng yêu cầu mọi người phải che kín tất cả những vật dụng có thể phản chiếu ánh sáng, nhất là lưỡi lê ba đạn gắn cố định trên khẩu AK. Diệp cũng yêu cầu cán bộ cấp cao phải đôn đốc chiến sĩ giữ nguyên kỷ luật hành quân, không hút thuốc, không đi lại, không trò chuyện. Tiểu đoàn bến mía nằm kẹt trên cánh đồng ở khoảng giữa Phú An và Đông Thuận, mất gần 3 giờ đồng hồ mới lại có thể tiếp tục cuộc hành quân. Họ đến sớm năm già vào lúc nửa đêm, gọi là sớm năm già nhưng hiện tại không còn một ngôi nhà nào nữa, tất cả đã bị tiêu hủy trong trận bắn phá vừa rồi. Còn lại chăng chỉ là những cây cột trơ trọi đâm thẳng lên trời giữa mái lá đổ sụp với những thùng phi lu cạp lăn lóc. Mùi diêm sinh khét lẹt xộc vào mũi làm cho Việt hắt hơi liên tục. Anh thấp thỏm dò từng bước qua những đồng đất trồi sụp nhão bấy bởi đạn pháo của địch. Dưới ánh sáng đèn pin đã được kiểm soát, Việt khó có thể cảm nhận được mức độ tàn phá trên toàn bộ khu vực. Song trước những gì hiện đang tận mắt được chứng kiến cũng đủ cho anh hiểu mức độ thiệt hại ở đây nặng nề như thế nào. kim đồng hồ đã chỉ sang ngày mới. Từ đây ra tới sông Lạch Tra còn khoảng 2 cây số nữa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu đoàn có thể hoàn thành việc vượt sông trước khi trời sáng. Ở phía trời xa, tiếng máy bay trực thăng và tiếng súng bộ binh vẫn rộ lên trong màn đêm bạc trắng. Trong lúc Trần Thanh Lâm, đại đội trưởng đại đội 1, cùng với bộ phận trinh sát đi tìm bến vượt, việc cho bộ đội dừng lại tạm nghỉ, khi anh còn chưa kịp hạ ba lô xuống, thì phía dân sĩ từ phía sau chạy lên. Anh ta chỉ tay về hướng ngôi nhà bị trúng đạn tanh banh, nói nhỏ. Báo cáo anh, có một số người bị chết đấy à? Tiểu đoàn trưởng đi về phía con lạch, bên trái ngôi nhà, nơi có một hố pháo sâu quắm, rộng chừng 2 mét. Anh chợt nghe tiếng thở khò khè và tiếng rên khe khẽ rời dụng loan ra trong đêm tối. Vượt trọi đèn pin tìm kiếm, anh sững sờ khi nhìn thấy những mảnh thi thể đen nhẻm bị đạn pháo xé nát dung dãi trên mặt đất. Dưới lòng hố sâu trồi lên 2 mây đầu con gái, mí mắt của Vượt giật liên hồi. Anh tin là cả 2 người đều đã chết. Vượt tiếp tục tìm kiếm, nhưng vẫn chưa xác định được tiếng rên phát ra từ chỗ nào. Anh cho tôi mượn cây đèn. Sĩ nói, rồi giật cây đèn pin từ tay Vượt. Anh ta rọi đèn về phía căn bếp đổ nát. Vượt nhìn thấy một nửa chiếc võng bị xé ngang vẫn còn mắc trên cột, và một phần khẩu AK bị vùi trong đất. Ánh đèn pin lia theo vệt máu lê dài từ cửa bếp về phía đống trấu gần đó. Anh đã nhìn thấy một phụ nữ bị thương, nằm đè lên đám ruột, hẳn là chị ta, đã phải cố gắng hết sức mới lết được đến đấy. Vượt khẽ kêu lên rồi chạy tới. Anh thận trọng lật ngửa người phụ nữ lên, và nhận thấy chị ta vẫn còn đang ngáp ngáp. Một số chiến sĩ gần đó sôi đèn pin chạy lại, số đó đứng nhìn. Còn đứng trơ ra đấy à? Kêu y sĩ lại đây, mau lên! Khẩn trương báo cho đại đội trưởng đại đội 2 điều cho tôi 30 chiến sĩ đến đây, tìm kiếm thương binh và tử sĩ ngay. Việc ra lệnh. 2 người lính cầm đèn pin lao đi, trong lúc còn chưa biết phải xử lý vết thương của người phụ nữ như thế nào. Việc nghe thấy nhiều tiếng chân chạy lao xao ở phía bên trái con lạch. Những người lính vội vã tản ra, có tiếng mở khóa an toàn. Ai? Đứng lại! Phía dân sĩ gằn giọng hỏi. Đoàn người đứng khựng lại. C3 Gò Môn hả? Có tiếng hỏi cất lên trong đoàn người. Không được nổ súng bậy bạ nghe. Tụi tôi thuộc xe pháo đây. Pháo xe gì? Bỏ súng xuống, giơ tay lên. Vẫn giữ vẻ kiên quyết, sĩ quát. Đám người đứng chết chân, có tiếng súng đặt xuống đất. Sĩ ra lệnh. Khám! Một chiến sĩ bước tới, ánh đèn pin từ tay sĩ, lướt nhanh qua những gương mặt. Trong số 20 mấy người của họ có đến gần 1/2 là nữ. Cô nào cũng mặc quần áo đen, đội nón tay bèo rộng vành. Có cô còn đeo cả hộp ống nhòm, máy ngắm ở bên hông. Chỉ cần nhìn qua trang bị, y phục của họ, Việt biết ngay là lính pháo địa phương, nhận ra người của mình, giọng sĩ trở nên ôn hòa. Tất cả bỏ tay xuống. Trời đất ơi! Mấy anh ở bên chủ lực, vậy mà cứ tưởng là lính chứ, hết cả hồn. Một cô gái trong đoàn cất tiếng. Tụi em ở xe pháo binh, tụi em đang trên đường đi chiến dịch, đây lãnh 6 quận đội phó. Đi chiến dịch à? Pháo đâu? Sĩ nhìn người cán bộ được giới thiệu là quận đội phó, hất hàm, hỏi. Trực thăng quần dữ quá, tụi tôi phải giấu súng ở trong đồng. Người cán bộ trả lời. Tình hình căng lắm đó, các đồng chí xuống đường cần phải hết sức cẩn thận. Trận tập kết quả lực của địch vừa rồi, bộ đội ta bị thương vong dữ lắm. Tôi thấy cả 100 chiến thương vừa được chuyển ra ngoài bào. Vậy bây giờ các đồng chí đi đâu? Việc hỏi. Tụi tôi tìm C3 đóng ở đây để hiệp đồng chiến đấu, vừa đến thì gặp các đồng chí đó. Chuông Cầm đeo túi thuốc, cùng với mấy chục chiến sĩ chạy tới, vừa nhát trong thấy Việc chị đã nhanh nhẩu, hỏi. Người bị đạn ở đâu anh? Tại sao đứng trơ tất cả ra thế này? Hãy tản ra, tìm xem có ai bị thương thì cứu chữa đi chứ. Ánh đèn pin lia xuống người phụ nữ bị thương đang nằm trên đất. Cô gái đeo hộp ống nhòm nhìn thấy, trẻ đám đông, rồi sa xuống bên người bị nạn hòa khóc. Trời ơi! chị Tư xê phó đi mà, tại sao chị tôi lại khổ thế này? Chung Cầm đẩy cô gái ra xa, chị tiêm liền cho người bị thương một ống thuốc trợ tim và một ống thuốc cầm máu. Xong chị lấy bông tẩm cồn thận trọng làm vệ sinh trên vết thương rộng chừng một gang tay đỡ ổ bụng, rồi làm tiếp sang đám ruột đang thở phập phồng. Công việc hoàn tất, chị lấy một cái chén ăn cơm sạch sẽ úp lên rồi băng kín vết thương lại. Các đồng chí hãy cử người chuyển thương binh đi ngay, khẩn trương thì còn kịp. Có tới hơn 10 tử sĩ và 6 thương binh được tìm thấy sau đó. Số tử sĩ được xếp nằm thành một hàng dài, ngay trên mặt đất. Nhìn những xác người mềm nhũn, thân thể nát bấy, Diệp chỉ những muốn khóc thôi. Những người nằm đây chẳng khác nào các chiến sĩ của anh. Để cứu những người bị thương, anh điều thêm y tá dưới đại đội lên, phụ với Chung Cầm băng bó. Công việc vừa hoàn tất, thì cũng là lúc Trần Thanh Lâm cùng với bộ phận đi bám lịch trở về. Lâm báo cho Diệp biết là đã tìm được bến dược và đã cử bộ đội chốt chặn kỹ càng. Một bộ phận khác cũng đã bám được bờ bên kia. Diệp cảm thấy hài lòng, anh ra lệnh cho bộ đội hành quân. Trước khi đơn vị rời khỏi sớm năm nhà, người cán bộ quận đội Bùi Ngùi nắm chặt tay Diệp. Tôi đau quá anh à, cảm ơn mấy anh đã giúp đỡ chúng tôi, mong mấy anh đi bình an. Diệp vỗ nhẹ vào vai người cán bộ thay cho lời an ủi. Còn những điều tồi tệ gì hơn đang chờ đợi mình đây? Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Diệp tự hỏi. Ngay khi tiểu đoàn của anh hoàn thành cuộc vượt sông Lạch Tra đầy trắc trở vào rạng sáng ngày hôm ấy, chỉ mới trước đây 3 giờ đồng hồ thôi, chính xác hơn là vào lúc 3 giờ 15 phút, Vũ Duy Bình, trung đội trưởng trung đội 7, đại đội 3, vừa bước lên khỏi mặt nước, báo cho anh biết là chỉ còn trung đội cuối cùng đang xuống bến. Thì có ánh đèn pha lóe lên ở phía hạ nguồn. Ánh đèn như một lưỡi gươm lạnh buốt đâm xuyên qua người anh. Anh giật mình tin là tai ương đã đến. Nó đến một cách bất ngờ, cho dù anh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mặc dù vậy, anh vẫn cảm thấy lúng túng, bất lực ngay từ những giây phút đầu tiên khi nó xảy ra. Tiểu đoàn trưởng cố hình dung lại tất cả những sự kiện cho có lớp lang thứ tự, để từ đó có thể rút ra được chút ít kinh nghiệm, nhưng không thể. Tai họa xảy ra quá nhanh, đúng cái lúc anh còn chưa kịp nghe hết những điều Bình phản ảnh. Thoạt đầu là khẩu M55, 4 nòng, gắn trên tàu chiến phát hỏa. Sau đó, anh không còn phân biệt được gì nữa. Có tới mấy chục khẩu súng cùng bắn một lúc. Đạn nổ, làm dựng lên những cột nước và làm đỏ rực cả dòng sông. Bên tai Diệp lồng lộng tiếng kêu rất thanh của những người bị nạn và tiếng chân chạy tán loạn trong rừng mía. Rồi anh nghe thấy tiếng bùng bình của súng B-41. Anh nghe thấy tiếng xé gió xoèn xoẹt của đường đạn và cả tiếng la đứt đoạn của Ngô Kim yêu cầu bộ đội tản ra, không vượt sông nữa. Nhưng mệnh lệnh của Kim đã không có hiệu lực. Điều này có thể là do bộ đội không nghe rõ. Mấy chục người lính cuối cùng của đơn vị vẫn nhảy ao xuống dòng sông. Giữa những trái đạn nổ làm cho mặt nước dựng đứng, họ quẩy đạp, cố sức đẩy cho kỳ được sang bờ bên này cái bọc nhựa kền càng, chứa đựng tư trang và vũ khí. Nhiều người ở dưới sông bị trúng đạn, quơ tay lên trời một cách bất lực trước khi chìm xuống nước. Mặt sông nhập nhòa những bọc nhựa lẫn xác đồng đội của anh. Chưa bao giờ Việc cảm thấy bất lực như lúc này. Anh gào thét gần như khản giọng, cho phép mọi người bỏ tư trang, nhanh chóng bơi vào bờ, nhưng những người lính lâm vào tình trạng thần hồn, nát thần tính, không nghe được những lời hô hoán của anh. Con sông rộng, không đầy 70 mét mà anh tưởng chừng dài hàng cây số. Bộ đội thì bơi quá chậm, trong khi nước ròng lại kéo họ về phía quân thù. Đạn vẫn rơi từng chùm xuống mặt nước, trên bờ phía trước phía sau anh. Nhiều người lính đã sang được bờ bên này, thương bạn, lại nhảy ùm xuống sông cứu giúp. Giữa những làn đạn trọng liên và đạn DK-106 ly, họ ra sức quẩy đạp, giằng co với dòng nước chảy xiết, lôi đồng đội vào bờ. Con người bị trúng đạn khi chỉ còn cách bến chừng vài mét. Bến sông trở nên hỗn loạn, không ai chỉ huy nổi ai nữa. Mọi người hành động theo cách của mình, đều làm cho Việt cảm thấy xúc động, là các chiến sĩ của anh không ai bỏ cuộc. Họ la lối, hò hét, lôi kéo, đưa được từng người một sang tới bờ bên này. Việt yêu cầu sang được người nào thì phải đi ngay, không chờ đợi nữa. Trong cung cảnh hỗn quân hỗn quan như vậy, Việt nhìn thấy Chung Cầm đang bươn bả chạy tới. Chị Toan giữ thương binh ở lại băng bó. Việt không mấy hài lòng về sự sốt sắng, thiếu suy nghĩ của chị. Anh xua tay, bảo chị phải chuyển thương binh vào sâu bên trong. Qua hẳn cánh đồng mía mới được dừng lại tổ chức cứu chữa. Chung Cầm chép miệng, rồi tất bật chạy theo những người lính đang dìu cõng nhau ở phía trước. Việc quay trở lại, anh ngỡ ngàng khi thấy người chiến sĩ liên lạc vẫn còn ngồi chờ anh bên một hố pháo đã cũ. Anh bảo, cả cậu nữa, đi ngay. Thấy Tịnh vẫn ngồi bất động, anh cau mặt. Cậu còn chần chờ gì nữa? Thủ trưởng hay nhỉ? Tịnh cãi. Em bỏ thủ trưởng ở lại một mình coi sao được. Việc phẩy tay, bất lực. Anh cay đắng nhìn theo những bọc tư trang lập lờ trôi theo dòng nước. Ngô Kim là người cuối cùng sang được bờ bên này, thấy Việt vẫn còn đứng đó, anh ta gào lên. Thủ trưởng còn ở đây làm gì vậy? Hậu sự để tôi lo, thủ trưởng rút ngay đi, chúng nó đến bây giờ đấy. Một mình cậu lo thế quái nào được? Ngô Kim phản ứng. Một mình tôi có thể không lo được, còn thêm thủ trưởng thì lo được sao? Nếu thương tôi, thủ trưởng điều cho mấy chiến sĩ. Ngô Kim nói đúng, việc anh ở lại suy cho cùng cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng ít ra sự có mặt của anh cũng làm cho cấp dưới yên tâm hơn, họ không cảm thấy bị chỉ huy bỏ rơi trong cơn hoạn nạn. À, được rồi. Việc ngẫm nghĩ rồi đi đến quyết định. Mình sẽ điều cho cậu, nhưng cậu phải nhớ là không được liều lĩnh nha. Thủ trưởng yên tâm đi. Tôi chưa muốn chết lúc này đâu. Việc cùng với Thịnh nhanh chóng chạy băng qua cánh đồng mía. Súng địch vẫn tiếp tục nổ, lần này không chỉ có tàu chiến bắn phá, mà còn có cả pháo binh nữa. Chỉ khi nào nghe thấy tiếng xoẹt, Việc mới quăng mình xuống đất. Anh nhớ là, sau khi trái pháo thứ năm hay thứ sáu gì đó nổ xong, anh nhổm dậy, toàn chạy tiếp thì không thấy Thịnh đâu. Cách nơi Việc nằm khoảng hơn 20 mét, xuất hiện một hố pháo sâu quắm đang bốc khói. Việc tái mặt, chạy lại gần hố pháo xem xét, không có gì chứng tỏ là Thịnh đã chết. Anh yên tâm, gọi to. Thịnh, cậu ở đâu? Không có tiếng trả lời, Việc hoang mang, anh ngó quanh tìm kiếm. Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng lá mía xao động cách anh lối chừng 5 mét. Anh vội vàng gạt mía, chạy tới, thì thấy Thịnh đang gắng gượng ngồi dậy. Anh ta sờ soạn, tự thăm khám khắp cơ thể của mình, mắt giáo giác như thể đang kiểm tra xem có bị mất mát gì không. Việc vội vàng kéo người chiến sĩ liên lạc của mình lên. Khổ thân chưa? Tôi đã bảo mà cậu không nghe, có sao không? Thịnh đau đến tái mặt, anh ta cắn răng, nhăn nhó đứng dậy, thập thểnh bước tới nhặt khẩu súng, rồi tiến về phía chiếc ba lô rơi cách đó khoảng 10 mét. Để ba lô đấy, mình mang cho. Việc tiến lại, nói. Thịnh khoác nhanh ba lô lên vai, như sợ phải làm phiền đến Việc. Không sao đâu, thủ trưởng à, chỉ hơi tức ngực, khó thở một chút thôi. Bây giờ thì đỡ rồi, may mà không mất miếng thịt nào. Thông thường trong chiến tranh, nếu tình hình suôn sẻ, mọi việc sẽ đâu vào đấy. Nhưng một khi tai ương xuất hiện, là mọi rắc rối cứ thi nhau ập đến. Chỉ riêng sự cố bất ngờ hồi đêm thôi cũng đủ để làm cho cả tiểu đoàn bấn lên vì phải giải quyết quá nhiều công việc. Ngay sau khi về đến vị trí tập kết tạm thời, trong khi máy bay địch vẫn còn tiếp tục đánh phá dữ dội, vừa phải điều ngay một tiểu đội ra bến sông giúp Ngô Kim tìm kiếm thương binh tử sĩ. Mãi tới gần trưa, Ngô Kim mới từ bến sông trở về. Sau khi kiểm tra lại quân số và trang bị với vẻ mặt ngơ ngác, Ngô Kim báo cho Việt biết là đại đội đã đã có 9 chiến sĩ hy sinh và 6 bị thương. Trong số hy sinh, chỉ tìm được 5 người đã chôn cất tử tế. Đại đội còn bị mất 17 khẩu súng cùng nhiều tư trang đạn dược. Cho dù đã chứng kiến rất nhiều sự việc, nhưng Diệp vẫn cảm thấy nặng nề. Cuộc vượt đường đánh vào Sóc Tri trong trận chống Càn Sơn Sơn City vào đầu năm 1967, tiểu đoàn cũng đã từng bị thiệt hại gần như thế. Chưa vào trận mà đã mất ngần ấy chiến sĩ vũ khí là một tổn thất quá mức đối với anh. Cấp trên không có lý do gì để có thể khiển trách anh về tai họa này được. Nhưng dưới góc độ của người chỉ huy trực tiếp bộ đội, tiểu đoàn trưởng cảm thấy lỗi này một phần cũng là do anh. Anh đã không lường hết được tình huống xảy ra. Một khi đụng tàu chiến của địch, nhất là loại tàu con én có tốc độ nhanh, trang bị cực mạnh và rất dễ xây sở. Mọi nỗi đau rồi sẽ qua, rồi tiểu đoàn trưởng sẽ lại bị cuốn hút vào những trận chiến đấu mới, rồi anh sẽ lại phải chứng kiến hàng loạt các chiến sĩ hy sinh. Nhưng nỗi đau hiện tại thì hẳn còn phải lâu, anh mới nguôi ngoai được. Ngay sau đó, Diệp phải thóc gấp bức điện khẩn, gửi bộ chỉ huy tiền phương báo cáo sơ qua về tình hình thiệt hại của đơn vị và xin chỉ thị. Đồng thời, anh liên lạc với phòng hậu cần để xin người chuyển thương binh về trạm phẫu. Diệp cứ đinh ninh rằng điện tín đã được chuyển đi, trong khi chờ nhận chỉ thị, công việc còn lại của anh là sắp xếp chỗ ở cho đơn vị, bố trí trinh sát đi bắt liên lạc với Quách Cường. Khốn thay, sự việc lại không diễn ra như mong muốn. Sau hơn 2 giờ nóng lòng chờ đợi, bộ phận thông tin báo lại cho anh biết là, mặc dù đã rất cố gắng nhưng không sao bắt liên lạc được với cấp trên. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Diệp đã nổi nóng vô cớ, anh mắng thông tin là quân ăn hại, là lũ vô lương. Giá như lúc đó, người lính thông tin phản ứng lại, có lẽ anh sẽ nhẹ lòng hơn. Vậy mà, anh ta cứ cúi gầm mặt, nhẫn nhục trước sự xài xế của anh. Chính điều này càng làm cho anh thêm phẫn chí. Anh quát. Không về làm việc đi, còn đứng trơ ra đấy làm gì nữa? Anh lính đột ngột lên tiếng. Thủ trưởng có kỷ luật tôi cũng xin chịu. Chúng tôi lên máy đúng giờ, mở đúng tần số, nhưng không làm sao bắt liên lạc với cấp trên được. Hiện tại người của tôi vẫn còn túc trực bên máy. Nhận được tín hiệu, chúng tôi sẽ chuyển bức điện ngay. Cậu phải tìm hiểu nguyên nhân xem nó là cái gì. Việc vẫn không buông tha. Tại máy móc hay tại con người? Không phải tại máy móc, cũng không phải tại con người. Anh gần như gầm lên. Vậy thì cái góc khô gì hả? Có tiếng kêu ằn ặc phát ra từ cổ họng người lính, yết hầu trên cổ anh ta chạy lên chạy xuống một cách ngắt ngứ. Hình như anh ta muốn nói thẳng ra điều mình nghĩ, nhưng đã nén lại được. Sau cùng, anh ta chỉ còn biết cắn răng, bẻ ngón tay một cách cam chịu. Cùng lúc, Diệp nhìn thấy một người lính thông tin khác, tức tưởi chạy về phía anh. Báo cáo thủ trưởng, suốt mấy ngày qua, máy của bộ chỉ huy có vấn đề ạ. Vừa rồi chúng tôi mới bắt được liên lạc, điện của thủ trưởng đã được gửi đi. Cấp trên cho biết là yêu cầu của tiểu đoàn sẽ được giải quyết trong buổi làm việc vào tối ngày hôm mai. Giọng người lính hồi hộp. Báo cáo của người lính mới đến làm cho Diệp nhẹ hẳn người. Anh cảm thấy sự nóng nảy của mình thật vô lối. Lẽ ra anh phải nghĩ đến nguyên nhân này ngay từ đầu mới đúng. Sự nóng nảy thái quá đã làm anh mất hết cả trí khôn. Tự nhiên anh đốt nhà để rồi phải chữa cháy. Anh phải xin lỗi bộ phận thông tin vì thái độ nóng nảy của mình. Nhưng sự rắc rối không chỉ dừng ở đó. Vào lúc quá trưa, sau khi ăn vội vàng bữa cơm sóng xích, Diệp lại nhận được một thông tin động trời là chính quỹ phân khu đã chạy sang hàng ngũ của địch. Thông tin ấy lại do Nguyễn Đức Xuân, chính trị viên phó tiểu đoàn cung cấp. Chuyện quái quỷ gì thế này? Diệp kêu lên thành tiếng, hết thương vong lại chiêu hồi. Tại sao những điều tệ hại lại không buông tha anh? Tại sao những rắc rối lại rơi vào ngày này? Cái ngày ra quân của đơn vị, suốt mấy năm chiến đấu ở chiến trường, chưa bao giờ Diệp cảm thấy bị sốc như thế. Cho dù anh đã nghe được không ít cán bộ quân sự cấp trung đoàn chiêu hồi, hoặc bị bắt, đầu hàng, cung cấp thông tin cho địch đánh lại ta. Trong số những kẻ phản bội, chưa từng có một cán bộ chính trị nào. Vậy mà... Cậu nghe tin đó ở đâu? Diệp bắn tính bắn nghi, hỏi lại. Đài Sài Gòn, Đến cậu mà cũng nghe đài địch à? Việc hỏi với vẻ kỳ gắt. Địch nói mà cậu cũng tin được sao? Bị cấp trên chỉ trích, Xuân trở nên bối rối. Anh đang định phân bua rằng chính tay anh đã nghe lời ghi âm của gã chính ủy phản bội kia phát trên đài, trân tráo kêu gọi cán bộ, chiến sĩ trong phân khu phản chiến, không tham gia vào chiến dịch quân sự phiêu lưu này. Nhưng nghĩ sao lại thôi, anh cảm thấy bị tổn thương. Về việc này, anh chỉ muốn chia sẻ nỗi đau với cấp trên, ngoài ra không vì một lý do nào khác. Tiếc thay, sự việc đã bị hiểu lầm, chính trị viên phó đau khổ, cúi đầu bước đi, lòng nặng trĩu. Về phần mình, ngay sau khi tỏ thái độ phản ứng với Xuân, Việt trấn tĩnh trở lại, anh ráp nối chỉ thị của cấp trên, yêu cầu tiểu đoàn thay đổi lộ trình hành quân với Việt, chính ủy chiêu hồi, rõ ràng là chúng có liên quan với nhau. Thực tế là, anh đã ngửi thấy mùi vị bất thường này, ngay từ lúc nhận được mệnh lệnh kia. Lúc đó, anh cho rằng đã có sự rắc rối xảy ra ở cấp chỉ huy, nhưng không bao giờ anh nghĩ tác nhân của thảm kịch đó lại là chính quỷ, kẻ mà anh đã từng luôn kính trọng. Anh nhớ tới bài phát biểu có kết luận đanh thép của ông ta trong đợt học tập chính trị tại phân khu, mà không khỏi cảm thấy băn khoăn, tâm trí rối bời. Sự băn khoăn rối bời của Việt đã được gỡ bỏ vào buổi chiều, khi chính anh đích thị nghe thấy lời kêu gọi các anh đầu hàng của gã lãnh đạo phản bội được phát đi qua loa phóng thanh gắn trên máy bay tầm già. Anh ân hận vì đã có những lời lẽ không phải với Xuân. Dịch chủ động gặp Xuân, nói: "Cho mình xin lỗi cậu vì câu nói hồi trưa." "Có gì đâu anh. Anh không tin cũng phải, đến như tôi mà còn cảm thấy ngỡ ngàng nữa là. Nếu anh em chiến sĩ thắc mắc về chuyện này, chắc tôi ngọng luôn. Chẳng lẽ lại nói với anh em rằng chính quỷ là một tên CIA chui sâu leo cao, hoặc là một tên hèn nhát?" Xuân vui vẻ trở lại. Thật lòng, Việt không tin rằng gã đã hèn nhát, phấn đấu để trở thành một cán bộ chính trị cao cấp trong quân đội. Gã không thể sống hèn nhát được, rất có thể là gã đã không tin vào chiến thắng, từ đó sinh ra dao động về chiến lược. Dĩ nhiên là không thể giải thích danh nhem chiến sĩ, nhưng thế được. Việt kết luận: "Nếu anh em có hỏi thì cứ nói gã là một tên hèn nhát." Nói thì có vẻ đơn giản, nhưng không phải người lính có đầu óc nào cũng vui vẻ chấp nhận sự lý giải ấy của anh. Ngay mới hồi ban chiều nay thôi, khi xuống nắm tình hình ở các đại đội, Việt nhìn thấy một tốt chiến sĩ thuộc đại đội 2 ngồi tụm năm tụm ba bên công sự mới đào, lấm lét thì thào trao đổi với nhau về chuyện gì đó. Sự xuất hiện của anh làm cho họ im bặt. Một vài người len lén lĩnh ra chỗ khác, không nghe được nội dung câu chuyện của họ, nhưng vì cũng biết đó là chuyện gì rồi. "Này, các cậu giấu tôi chuyện gì đấy? Lại ba cái vụ chiêu hồi phải không?" Việc nhìn thẳng vào một anh lính chủ động hỏi. Dạ, thưa. Người lính đang đối diện với anh trở nên lúng túng. "Các cậu nghĩ sao về chuyện này?" Anh hỏi một cách nhẹ nhàng. "Em nghĩ đây là trò tâm lý chiến của địch, nhằm làm lung lay tinh thần chiến đấu của bộ đội ta." Người lính nói như trả bài. "Chúng em không bao giờ tin cán bộ mình lại đi chiêu hồi cả. Cậu nghĩ như thế thật sao?" Người lính đỏ bừng mặt ấp úng. Dạ. Sự thiếu tự tin của chiến sĩ trước chỉ huy là một điều dễ hiểu, nhưng trong trường hợp này, không phải là do thiếu tự tin, mà là sự giấu giếm, để cho bộ đội lúc nào cũng phải dè chừng, không dám nói thẳng, nói thật, suy cho cùng đó là lỗi của chỉ huy. Chính chỉ huy đã làm mất lòng tin ở người lính, và không còn là chỗ dựa đáng tin cậy của họ nữa. Câu trả lời của anh lính làm cho Việt thấy buồn hơn là vui. "Tiếc rằng đó lại là sự thật anh bạn ạ." Việt nói với một thái độ thẳng thắn. "Gã chính quỷ mà chúng ta từng kính trọng đã hèn nhát, chiêu hồi." Sự cởi mở của tiểu đoàn trưởng làm cho anh lính vui vẻ hẳn lên. Số chiến sĩ lãng ra lúc đầu, lân la trê người đến. Một người lính khoảng 23-24 tuổi, da khô, vẻ mặt khắc khổ, mạnh dạn phát biểu. "Thưa thủ trưởng, tôi tên là Lương Phú Phẩm, trung đội bậc trưởng, trung đội 4. Anh lính tự giới thiệu rồi nói. Tôi không nghĩ chính quỹ chiêu hồi chỉ là do hèn nhát. Là cán bộ cao cấp, ông ta đâu có cạn nghĩ như tụi tôi. Với cương vị của mình, ông ta có nhiều cách để lẩn khỏi cuộc chiến mà không nhất thiết phải theo địch. Ông ta cũng không phải là người ăn uống cầu kỳ, quần áo thì phát gì mặc nấy. Tay Hoàng, bạn thân của tôi, làm cần vụ cho ông ta nói rằng tiền phụ cấp hàng tháng của ổng giao hết cho anh em phục vụ, muốn làm gì thì làm. Như vậy đâu phải là ông ta là người tham sống sợ chết đâu. Việc giật mình trước lời lẽ khúc chiết của người lính dưới quyền, lớp tân binh bổ sung vào đơn vị sau này, phần đông là giáo viên, sinh viên, được học hành tử tế và có suy nghĩ độc lập. Đối với những chiến sĩ này, người chỉ huy khó có thể áp đặt suy nghĩ nông cạn của mình cho họ được. Nói tóm lại, theo cậu, khi chọn con đường chiêu hồi là ông ta không tin sẽ có ngày chiến thắng, phải không? Tôi nghĩ như vậy ạ. Phẩm quả quyết. Đó cũng là một trong nhiều lý do mà chúng ta không thể loại trừ. Việc thừa nhận. Thế còn cậu, cậu có tin là chúng ta sẽ chiến thắng không? Tôi tin là chúng ta sẽ chiến thắng, nhưng... Cậu cứ nói. Việc khích lệ. Chúng ta cùng trao đổi một cách sòng phẳng. Tôi cho rằng chiến thắng đối với chúng ta là không cần phải bàn cãi, nhưng cái giá cho chiến thắng thế nào thì phải xem xét kỹ ạ. Đúng thế. Đánh nhau với một kẻ địch quá mạnh và dư thừa bom đạn, người chỉ huy cần phải tính toán cân nhắc sao cho chiến thắng ít tốn xương máu nhất. Nhưng nếu cần phải dấn lên một chút để làm thay đổi cục diện cuộc chiến, thì người chỉ huy phải hành động vì mục đích lớn hơn, phải vậy không? Thủ trưởng nói thế thì tôi thua rồi. Thua vì tôi là cán bộ chứ gì? Dịch gặn hỏi. Tôi thua vì lý à? Phẩm nói một cách thành thật. Lúc còn ở trường đào tạo hạ sĩ quan, có một giảng viên nói với chúng tôi rằng chiến tranh là một môi trường hà khắc đặc biệt. Ở đó, để chiến thắng, người chỉ huy đôi khi phải ra quyết định tàn nhẫn, lạnh lùng. Giảng viên còn nói rằng người chỉ huy đừng vì mũi lòng trước một cá thể mà làm hại cả một tập thể lớn. Lúc đó tôi đã vô cùng thất vọng. Giờ được nghe ý kiến của thủ trưởng, tôi mới hiểu rõ hơn lời của anh cán bộ kia. Cảm ơn thủ trưởng ạ. Nhưng tôi xin hỏi thủ trưởng một câu nữa là có bao giờ thủ trưởng vì một vài cá thể mà làm hại cả một tập thể không ạ? Câu hỏi bất ngờ của trung đội bậc trưởng Lương Phú Phẩm gợi lại trong lòng Việt một nỗi buồn mà anh đã cố gắng muốn quên đi. Chuyện ấy xảy ra trước Tết Mậu Thân chừng một tháng. Đó là vào một buổi chiều cuối năm, trời se lạnh, cái lạnh bức rất tê tái. Vừa ăn cơm xong, Dịch nhận được điện của Bộ Chỉ huy miền là quân Mỹ vừa mới đưa hai lữ đoàn thuộc sư đoàn dù số 101 nóng ra trên đường 13. Mục đích của chúng, ngoài việc đánh phá kho tàng, còn có nhiệm vụ thăm dò lực lượng của ta. Bộ Chỉ huy ra lệnh cho tiểu đoàn của anh là phải nhanh chóng tổ chức một trận tập kích vào một trong số các đơn vị này đang đóng ở Trảng Tròn. Cùng chiến đấu với tiểu đoàn, còn có một số đơn vị bộ đội địa phương khác. Yêu cầu của trên là chỉ đánh nhỏ, nhằm làm tiêu hao và giữ chân địch lại, tạo điều kiện cho các đơn vị bạn có thời cơ di chuyển vào sâu trong hậu phương của địch. Trên cũng yêu cầu là đánh xong, tiểu đoàn phải củng cố được ngay, sẵn sàng làm nhiệm vụ mới. Lúc đó, Việt không sao hiểu được ngầm ý của trên, nhằm bảo tồn lực lượng, chuẩn bị cho chiến dịch Mậu Thân. Sau khi tổ chức nắm địch, lên phương án chiến đấu, ban chỉ huy tiểu đoàn nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trận đánh diễn ra vào lúc 2 giờ sáng, sau hơn 20 phút tấn công, tiểu đoàn đã diệt gọn được một trung đội địch, thu 18 khẩu súng và 9 ba lô cá nhân. Ngay sau đó, Việt ra lệnh cho bộ đội nhanh chóng rút lui trước khi quân Mỹ có thể can thiệp mạnh. Với thành tích ấy, Việt chẳng có gì phải ân hận, nhưng khi ra tới bìa rừng, Trần Lãm mới báo cho anh biết là còn hai tử sĩ mắc kẹt trong hàng rào. Việc chân hững, ngay sau đó, anh ra lệnh cho đại đội 1 quay trở lại, bằng mọi cách phải đưa bằng được tử sĩ ra ngoài. Để thực hiện mệnh lệnh của anh, đại đội 1 hy sinh thêm 7 chiến sĩ và 13 chiến sĩ khác bị thương. Cả tiểu đoàn phải khổ sở suốt 3 ngày trời để khắc phục hậu quả. Diệp đã nhận được rất nhiều lời ta thán sau trận đánh này. Đến ngay Trần Lãm cũng cho rằng anh không biết quý sinh mạng bộ đội, thậm chí anh ta còn không thèm nói chuyện với anh suốt gần nửa tháng trời. Mỗi lần nhớ lại nỗi đau ấy, Diệp lại băn khoăn tự hỏi là liệu quyết định của anh lúc đó có thực sự cần thiết và đúng đắn không, chỉ vì hai người đã chết mà anh đã hủy hoại 7 cuộc đời khác. Trước khi ra mệnh lệnh, liệu anh đã nghĩ kỹ chưa? Sau nhiều đêm trằn trọc suy xét, Diệp tin vào việc làm của mình là đúng đắn. Trước câu hỏi của Lương Phú Phẩm, Diệp kể lại toàn bộ sự kiện trên và đặt ra vấn đề để mọi người cùng trao đổi. Tôi chấp nhận việc mất 2 hài cốt để giữ lấy 7 người sống. Người chiến sĩ có tên là Trương Vệ bày tỏ quan điểm của mình. Còn nghênh ngang kèo thang ngã ngửa, ý kiến của cậu thế nào? Diệp vui vẻ hỏi. Tôi đồng ý với quan điểm của đồng chí Vệ. Anh lính Trần Văn Ngang nói. Khi người ta đã chết, việc lấy được xác hay không chẳng có ý nghĩa gì. Cái quan trọng phải là vì người sống. Tôi nghĩ là phải lấy xác. Sau cùng, chính trung đội bậc trưởng Lương Phú Phẩm nói. Vấn đề đặt ra ở đây không phải là so sánh việc chết bao nhiêu người để lấy được 2 xác đồng đội, mà là phải bảo vệ nền tảng chính sách của ta và tính bền vững của nó. Chính cậu đã trả lời câu hỏi đặt ra cho tôi rồi đấy, Phẩm à. Diệp hứng khởi kết luận. Làm tốt công tác thương binh tử sĩ là một phần quan trọng trong chính sách của chúng ta về vấn đề con người. Điều này có liên quan đến cả sự thành bại của chúng ta nữa. Sẽ chẳng có ông cha bà mẹ nào dám cho con cái của mình ra trận. Nếu như họ biết rằng con cái của họ hy sinh, bị bỏ rơi ngoài trận địa, cho ruồi nhặn và quả rỉa, có đúng thế không? Mọi người gật đầu tán thưởng, ngay sau đó câu chuyện lại quay về vấn đề thời sự nhạy cảm. Thưa thủ trưởng, 2 bữa nay chúng ta bị đánh liên tục, có phải do gã chính quỷ chiêu hồi không ạ? Trương Vệ hỏi. Nhiều khả năng là do hắn. Nếu thế thì mình có phải thay đổi mục tiêu tấn công không? Cho đến giờ này, tôi vẫn chưa nhận được thông tin gì mới cả. Nhưng theo tôi, cấp trên sẽ không thay đổi mục tiêu đâu. Không thay đổi mới bợm. Một người lính nãy giờ ngồi im, tham gia ý kiến. Việc ngạc nhiên nhìn người lính, anh ta khoảng 18-19 tuổi, da mặt còn đầy lông tơ, nhưng nhận xét quả quyết của anh lính ấy thì lại chẳng thơ ngay một chút nào. Tại sao? Anh háo hức hỏi. Thưa thủ trưởng, thường khi thì đơn vị có kẻ đầu hàng phản bội, chỉ huy sẽ phải thay đổi tất cả, từ chỗ ở phiên hiệu đơn vị cho tới mục tiêu tấn công. Điều đó đã trở thành quy luật ạ, mà kẻ địch cũng đã biết rõ. Nếu trên không thay đổi mục tiêu tấn công, ấy mới là cao tay. Anh lính nói. Việc hoàn toàn bất ngờ vì nhận xét này, anh không thể tin rằng đó lại là suy nghĩ của một người binh nhất. Tên cậu là gì? Thưa em họ Đào, tên là Từ ạ. Chà, thú vị thật, Đào Từ. Như vậy là bố cậu rất thích Đào Duy Từ, mưu sĩ của chú Nguyễn, phải không? Do đâu mà thủ trưởng biết ạ? Cái tên của cậu đó. Người lính binh nhất đỏ mặt vì sung sướng, thật lòng mà nói, các chiến sĩ trung đội 4 mà Diệp vừa tiếp xúc là những người khá thông minh và có nhiều hiểu biết. Họ có khả năng trở thành những cán bộ chỉ huy tài giỏi. Diệp sẽ nhớ những trường hợp này, cũng như anh đã từng nhớ tới trường hợp của Vũ Duy Bình, Vũ Văn Bản, Quản Trọng Bằng và cả Lê Đức Thịnh, người chiến sĩ liên lạc của anh. Tiểu đoàn trưởng đem câu chuyện này nói với ban chỉ huy đại đội 2. Chính trị viên Nguyễn Minh Trực rất lấy làm thích thú. Tuy nhiên, mối quan tâm thật sự của anh ta lúc này không phải là những người lính ở trung đội 4, mà là sự hoang mang, lo lắng đang bao trùm khắp đại đội. Sau khi xảy ra sự kiện, chính quỹ phân khu chiêu hồi. Thằng chó ghẻ ấy gây cho ta thật là nhiều tổn thất. Trực bức xúc. Nó bôi bẩn danh dự của chúng ta. Tôi lo rằng tiểu đoàn ta sẽ phải gặp nhiều khó khăn trong chiến dịch này đây. Thank you. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Văn Lê. Tôi cô đơn như một ngọn cờ, ngọn cờ khát khao, ngọn cờ bão giông, ngọn cờ xe nát giữa làn đàn thô, ngọn cờ quấn trong giây phút cô đơn, hẹn biết bao nhiêu bàn tay về bàn, nắm chặt tay tôi trong giây phút gian nan, hẹn biết bao nhiêu bàn tay dù là níu chặt vai tôi trong giây phút hoang mang, hẹn biết bao nhiêu. Tôi cô đơn như một ngọn cờ khát khao, ngọn cờ báo rồng, ngọn cờ xe nát giữa làng đàn phù, ngọn cờ quấn quanh thân hình thiếu nữ, ngọn cờ vun bay trong niềm khao khát tự do. Tôi cô đơn như trên đỉnh núi hoang của đời tôi, tôi vinh quang như một ngọn cờ trên đỉnh dốc xa nan đời tôi. Em biết bao nhiêu bàn tay của mẹ, hãy về bên con trong giây phút cô đơn. Tay người dội lạ, níu chặt vai tôi trong giây phút hoang mang. Hẹn biết bao nhiêu, hẹn biết bao nhiêu, tôi cô đơn, tôi vinh quang như một ngọn cờ. Thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Biên tập viên Nguyễn Ngọc, phát thanh viên Đức Quy, Giật Kim Phượng cùng kỹ thuật Minh Quân thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.